Tiếng cười vui vẻ lan tỏa khắp cả trong sảnh lẫn ngoài sân. Bà nội, con nhớ bà chết đi được. Phạm Nhàn thành khẩn nói, nghĩ tới chuyện. Vừa rồi đã phát hiện nếp nhăn trên gương mặt bà nội sâu hơn so với 2 năm. Trước, thân hình cũng gầy đi đôi chút, trong lòng thoáng chút buồn bã. Y đỡ bà nội vào phòng, giúp bà ngồi xuống ghế, sau đó mới quỳ xuống đất. Chính thức làm lễ bái kiến, kính cẩn dập đầu 3 cái. Có nghe nói ở Tô Châu ngươi còn có một vị cô nương. Hai bà cháu trò chuyện thân mật một lúc, lão phu nhân đột ngột thay đổi chủ đề. Khiến cho Phạm Nhàn trở tay không kịp. Phạm Nhàn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Uyển Nhi vẻ mặt vô tội và nghi. Hoặc, chắc cô cũng không hiểu vì sao lão phu nhân lại đột nhiên đề cập đến chuyện đó. Còn Tư Tư, càng ra vẻ vô tội, tỏ ý tuyệt đối không phải mình nói gì. Với lão phu nhân.